Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 264, Ứng Long Xuống Núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Uyên cầm Thanh Đồng Đăng đi theo Tây Vương Mẫu cùng khi còn bé, thiên nữ giác sau lưng trông tay Thanh Đồng Đăng tản mát ra màu vàng quang diễm, chiếu sáng chung quanh mê vụ, để Vệ Uyên có thể nhìn thấy chung quanh hình ảnh. Dựa theo hắn lý giải, đây đều là đã từng phát sinh ở cái này Ngọc Sơn bên trên sự tình, vật đổi sao rời, Ngọc Sơn bên trên khả năng đã không có năm đó Tây Vương Mẫu cùng chư thần, nhưng là các thần tồn tại qua vết tích lại còn tồn tại tại cái này một tòa bên trên thần sơn, mà những thứ này vết tích tại tiếp xúc đến trong tay hắn Thanh Đồng Đăng diễm thời điểm, bị ngắn ngủi kích hoạt một lần nữa biến thành lúc ấy đã từng phát sinh qua hình ảnh. Tây Vương Mẫu cái trước giáp tay, nói khẽ, ngươi mang đi bất tử hoa. Nếu như kia là ta gieo xuống, ngược lại là còn tốt chút, thế nhưng là bất tử hoa là từ khai minh thú trấn thủ A, chung quanh còn có Phượng Hoàng cùng Loan Điểu trông coi, hiện tại ngươi nhất định phải cho các thần một cái công đạo. Giáp có chút ngước mắt nói. Bất tử hoa, chúng ta bình thường thường đi vào trong đó chơi đùa, Phượng Hoàng, Loan Điểu, còn có Khai Minh đều không có nói không thể đụng cái kia một đóa hoa. Tây Vương Mẫu nói, ngươi cùng các thần đồng dạng, bản thân liền có dài rằng giặc tuổi thọ, bất tử hoa đối với ngươi mà nói cũng chỉ là một đóa xinh đẹp hoa, không có giá trị quá lớn. Mà đối với Vũ Vương dạng này người mà nói, bất tử hoa hiệu lực lại có chút quá yếu, cho nên cái này một đóa hoa chỉ là thưa thớt nhưng không có quá lớn tính thực dụng đồ vật. Bọn hắn nói để ý kỳ thật cũng không phải rất để ý, cho dù là ngươi đem nó vò nát có lẽ các thần cũng không biết sinh khí. Thế nhưng là ngươi cầm cái này một đóa hoa cho một phàm nhân ăn hết, các thần cảm thấy ngươi phạm kiêng kỵ. Chờ một lúc ngươi liền bé ngoan nhận lầm, sau đó đi đem người kia chân linh đuổi trở về. Các thần cũng liền nguôi giận. Vệ Uyên nắm lấy Thanh Đồng Đăng, nhìn thấy lúc này đã biết đây là ban sơ một đời kia chính mình bỏ mình về sau, giác đi hái tới bất tử hoa cho mình sử dụng về sau phát sinh sự tình, giác cúi đầu ừ một tiếng, mà song cùng Tây Vương Mẫu đi vào trong sương mù, mà Vệ Uyên trong tay Thanh Đồng Đăng đã không có biện pháp lại chiếu sáng phía trước con đường. Vệ Uyên nếm thử đi lên phía trước, nhưng là mới bước ra một bước liền cảm giác được bả vai lay động một cái, có một loại cực đoan cảm giác nặng nề áp xuống tới, linh khí nồng độ quá mức thuần túy, liền hô hấp đều sẽ để hắn cảm giác được phổi cùng đường hô hấp có giống như là lưỡi dao vuốt đồng dạng kịch liệt đau nhức. Là tu vi của mình không đủ chống đỡ không nổi lại thường đi chỗ cao. Vệ Uyên đành phải thu hồi chân phải, lúc trước loại kia phảng phất thiên địa đều nghiêng đổ xuống tới cảm giác trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, ban sơ năm có thang trời, có thông thiên kiến mộc, phàm nhân có thể thông qua kiến mộc leo lên đến thần linh vị trí lĩnh vực, nhưng là đây đối với phàm nhân tu vi, thể phách còn có hồn linh yêu cầu đều cực cao. Không cẩn thận liền sẽ ngã chết. Xem ra, mặc dù không biết hiện tại Ngọc Sơn ở vào tình huống như thế nào, lấy trước mắt tu vi, độ cao này chính là cực hạn, đây là dựa vào thành triều ca bên ngoài Sơn thần nội tình, nếu như là phàm nhân thân thể tới, có thể hay không đi đến độ cao này đều vẫn là một ẩn số. Bất quá, nếu như nói thành triều ca bên ngoài tổ mạch ngay tại bên cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sơn thần thân thể có thể phát huy ra lực lượng mạnh hơn, cần phải có thể đi được cao hơn. Vệ Uyên có chút tiếc nuối, chợt nghĩ đến, nhân gian giới núi Côn Lôn là Tây Vương Mẫu trụ sở, Sơn Hải giới Ngọc Sơn cũng là Tây Vương Mẫu lãnh địa, cái này hai ngọn núi đến tột cùng là quan hệ như thế nào, là một ngọn núi, chỉ là Vũ Vương phân liệt Sơn Hải giới thời điểm, một bộ phận ở lại nhân gian, còn là nói căn bản chính là giống như là hàm trúc chi long như thế. Đồng thời trưởng khống hai ngọn núi linh mạch. Vệ Uyên trầm ngâm, không tiếp tục không biết tự lượng sức mình khiêu chiến cao hơn độ cao, bình phục xuống mới vừa đối với mình tạo thành áp bách, bưng Thanh Đồng Đăng, tại độ cao này bên trên, hướng địa phương khác đi đến, muốn nhìn một chút còn có thể phát hiện thứ gì mới đồ vật. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dọc theo Ngọc Sơn bậc thang đi đến. Trong sương mù thỉnh thoảng sẽ soi sáng ra không biết là mấy ngàn năm trước đã từng tồn tại qua thị nữ thân ảnh. Đây đều là thuần túy sơn tinh dã quái, là nhẹ nhàng chi khí, là vạn vật tính linh, cùng hậu thế yêu ma không phải là một cái loại hình, nếu như nghiêm ngặt lời nói, đã từng nhìn thấy qua tiên trong họa, nếu như không có bị pháp thuật ảnh hưởng, cùng những thứ này tinh quái biết càng tương tự chút. Vệ Uyên lại ngầm trộm nghe đã đến thanh âm, cầm đèn vừa chiếu, nhìn thấy một tên cao lớn tuấn lãng nam tử. Hắn nhận ra người này. Nam tử này đã từng với tư cách Côn Lôn thần tướng thủ lĩnh, đi vào nhân gian, lần thứ nhất đã từng tương trợ hoàng đế cùng Si Vưu đại chiến, lần thứ hai thì là tương trợ Vũ Vương chiến bại Vô Chi Kỳ, là hợp thời máy thời tiết Chi Long, cũng là ứng vạn dân kêu gọi tới Chi Long, là vì ứng Long canh thần. Ứng Long trước người là Tây Vương Mẫu, còn có mấy tên khác nam nữ. Mỗi người trên thân đều tản mát ra thuộc về cường giả đỉnh cao khí tức. Tây Vương Mẫu ngữ khí bình thản nói. Lần này, sông Hoài Thủy Quân bị tạm thời phong ấn, Thủy Thần Cộng Công lại bị sa phong Đông Hải, nhân gian thủy hệ không thể một ngày vô chủ, canh thần ngươi lại xuống núi, thay thế Vô Chi Kỳ, chủ trì sông Hoài Thủy hệ rất nhiều công việc. Canh thần gật đầu xác nhận, Tây Vương Mẫu thanh âm dừng một chút, lại nói, bình thường ngươi chỉ cần tại sông Hoài là được rồi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, một khi Tây Côn Luân khuấy động quần tinh, ngươi nhất định phải trở về. Vệ Uyên con mắt hơi sáng, đem Tây Vương Mẫu lời nói nhớ kỹ. Tây Côn Luân khuấy động quần tinh, xem ra tại tùy đường thời kỳ, Ứng Long canh thần trở lại Tây Côn Luân đại khái thời gian điểm cần phải xuất hiện qua đặc biệt tinh tượng, đến lúc đó có thể đi trở về điều tra một cái tư liệu cần phải liền có thể thu nhỏ mục tiêu phạm vi. Cảm ơn hiện đại khoa học kỹ thuật, đổi tại cổ đại, không biết muốn đọc qua bao nhiêu điển tịch. Một màn này cũng chậm rãi tiêu tán, Vệ Uyên cầm trong tay thanh đồng đăng, tiếp tục tại cái này ngọc sơn bên trên chậm rãi hành tẩu, ánh đèn ổn định bình tĩnh, chiếu sáng trái phải sương mù. Hắn khi thì nhìn thấy Côn Lôn thị nữ, khi thì lại nhìn thấy lui tới thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí còn chứng kiến Đại Vũ mang theo hắn tới bái phỏng một lần kia, xa xa nhìn thấy Vũ Vương tàn ảnh cùng Tây Vương Mẫu ung dung có chút tương xứng, bất quá chỉ là nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa chỉ từ những cái kia thần tướng trong miệng, Vệ Uyên nghe được các thần cho rằng, nhân gian oai hùng quân vương, chị Thủy anh hùng, cùng Tây Côn Luân chủ nhân, giao trì nữ quân còn là rất xứng đôi. Nhìn xem cái kia hai cái thần tướng, Vệ Uyên khóe miệng giật một cái. Hắn cuối cùng là biết tại sao nữ kiều sẽ để cho hắn cùng Vũ đem Tây Vương Mẫu điều mục đổi thành cái dạng kia. Có nguyên nhân đều có quả, lúc trước làm sao không có phát hiện đám này thần tướng cũng sẽ trò chuyện bát quái. Nương theo lấy Ngọc Sơn đi đến sau cùng một bộ phận, Vệ Uyên trong tay thanh đồng đăng bỗng nhiên sáng lên, đem chung quanh sương mù một cái toàn bộ bài xích sạch sẽ, Vệ Uyên trước mắt tầm mắt nháy mắt biến mở mang, tại một chỗ cung điện hùng vĩ bên trong, Tây Vương Mẫu ngồi tại cao vị, chung quanh hai bên ngồi một vị thần linh. Có núi Côn Lôn thần Lục Ngô, có chấn thủ khác một bên sơn thần Khai Minh Thú. Có Trung Sơn chi thần Trúc Cửu Âm, Hòe Giang chi sơn thần Anh Chiêu, có Phượng Hoàng, Loan Điểu. Mà tuổi nhỏ lúc Giác đứng tại dưới đường, thiên nữ Giác ngươi ngắt lấy bất tử hoa cho một kẻ phàm nhân dùng đi. Kia là ta Côn Lôn thần giới trí bảo, ngươi cũng đã biết sai rồi, mở miệng chính là sơn thần Lục Ngô. Kia là so với Khai Minh Thú vị cách cao hơn, chân chính trên ý nghĩa Côn Lôn chi khâu sơn thần, có thể ti thiên chi chín bộ, lúc nói chuyện cho dù là cách năm tháng dài đằng đẵng ảnh lưu niệm, khí thế như cũ để Vệ Uyên có mang thân trở nên cứng cảm giác được tự thân ngay tại nhanh chóng biến nhỏ bé, mà thiên địa khôn cùng to lớn. Thiên nữ Giác ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên dơ cao tại thượng vị sơn thần Lục Ngô, nhẹ giọng đáp. Là ta hái đi, Lục Ngô chậm rãi nói. Ngươi vì sao như thế? Nhưng biết chính mình sai rồi. Ấu niên thiên nữ đáp, hắn là bằng hữu của ta, cho nên ta muốn cứu hắn, Lục Ngô thần nhíu mày nói, đây chẳng qua là một kẻ phàm nhân, ngươi sao có thể đem bất tử hoa đút cho hắn. Còn nhỏ thiên nữ có chút chân tay luống cuống, khó hiểu nói. Thế nhưng là đây chẳng qua là một đóa hoa, Lục Ngô thần ngài đã là trường sinh bất tử, tại sao không cho phép phổ thông nhân loại giống như ngài cũng trường sinh đâu. Lục Ngô thần liền giật mình, chợt chẳng biết tại sao mà chấn nộ, phất tay áo rời đi, toàn bộ trong cung điện trong chốc lát biến ngưng trọng, tia sáng đột nhiên ảm đạm, Trúc Cửu Âm hai con ngươi nhìn chăm chú lên thiên nữ, tiếng nói nhẹ nhàng, nói. Ngươi còn là không cảm thấy chính mình là sai, không nguyện ý truy hồi bất tử hoa che chở chân linh. Non nớt thiên nữ nhẹ gật đầu, nến chín nhục thể, đã dạng này, liền muốn gánh chịu trừng phạt, đây cũng là quy củ một bộ phận. Khai Minh thần đưa tay nắm chặt thiên nữ chỗ mi tâm một sợi khí cơ bị rút ra, hóa thành tia sáng, rơi vào vị này thần thú trong tay, thần tính cách ôn hòa công chính, đôi mắt híp nói. Đã không nguyện ý truy kích như vậy liền không đuổi theo, chuyện này giao cho những người khác làm liền được. Là ngươi sử dụng bất tử hoa, cũng chỉ có ngươi có thể nhận ra bất tử hoa bảo vệ chân linh. Hiện tại ta đã xem ngươi đối với cái kia bất tử hoa khí cơ nhận biết lấy ra, ngươi không có cách nào lại nhận ra, không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng ở trước mặt phát giác bất tử hoa thời điểm còn có thể cảm giác được nhưng là cuối cùng không có cách nào trực tiếp khóa chặt vị trí, như vậy, dù là Lục Ngô cũng không cách nào ép buộc ngươi. Nhưng là ngươi cuối cùng làm trái Côn Lôn chư thần lúc trước khế ước. Nên có trừng phạt vẫn là muốn có, ta lại hỏi ngươi một lần cuối cùng, không hối hận. Tuổi nhỏ thiên nữ cúi đầu, lắc đầu. Răng rắc trong thanh âm, cổ tay của nàng cùng mắt cá chân thêm ra hiện ra ánh sáng màu vàng xiềng xích, đây không phải Khai Minh Thú làm ra, mà là Lục Ngô cách làm, Khai Minh Thú thở dài, nói. Tiếp xuống, ngươi muốn ở chỗ này cấm túc ngàn năm, không thể xuống núi, lấy làm trừng phạt. thần đưa tay để cái kia một sợi khí tức tràn lan mà ra, rơi vào Tây Vương Mẫu trước người, nói. Nương nương, người này khí cơ liền giao cho ngươi, bởi ngài chính mình đi quyết định phải chăng muốn đem hắn bắt trở lại. Chúng thần tán đi, mà Côn Lôn cơn gió mạnh bị Tỏa Liên vây khốn, chỉ có thể vĩnh viễn ở lại Ngọc Sơn bên trên, vô pháp lại giống là tỷ tỷ của nàng nhóm đồng dạng xuống núi, nàng ôm đầu gối ngồi ở trên núi, trời nắng thời điểm, liền xa xa nhìn qua dưới núi đèn đuốc tựa như là Vệ Uyên từng tại trong mộng của nàng nhìn thấy đồng dạng. Ngay sau đó mưa thời điểm, nàng dùng nước cùng trên Côn Lôn sơn bùn đất học bằng hữu lần thứ nhất gặp mặt thời điểm đàm luận những cái kia đồ gốm tri thức bóp ra một cái thô ráp cổ pháp đồ gốm, dưới ánh mặt trời phơi khô, lại ngắt lấy đến núi Côn Lôn đóa hoa, để vào đồ gốm bên trong. Đồ gốm là dùng đến dùng, bởi vì nàng người bạn thứ nhất đã từng gốm tượng đắc ý như vậy nói qua. Sương mù chậm rãi tán đi, cái kia gốm tượng nhìn thấy chân thực tồn tại ở Ngọc Sơn phía trên đồ gốm. Cách chương.